Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thở nổi. Các cô cậu nhỏ đã được đưa vào buồng ngủ từ sớm và cấm không được ra ngoài. Bà và bà dâu rì rầm tụng kinh ở phía sau nhà. Ông và ông Phát thì ngồi ở nhà trên. Người làm trong nhà thì đứng ngồi lũ lượt chẳng ai dám ngủ. Rồi đột nhiên, mọi người trong nhà nghe được tiếng động rất lạ ở dưới bếp. Lục tục nối đuôi nhau xuống dưới bếp thì thấy bát đũa vỡ tung tóe. Bát hương của ông Táo bị úp ngược xuống. Liền sau đó là một tràng tiếng chó sủa dữ dội. Mọi người tái mặt lập cập chạy ngược lên nhà thì thấy từ xa xa có ba bóng đen lảo đảo lao vào cổng nhà. Theo sau đó là hàng chục đốm lửa ma chơi chập chờn, khung cảnh quái dị đến cực độ. Ông bạo gan sai người làm đốt mấy bó đuốc thật to và kéo nhau ra cổng để xem là ai. Ông hét to: "Dù là thần hay quỷ thì cũng phải xưng danh. Nếu dám kéo tới đây quậy phá, gặp thần ông chém thần, gặp quỷ ông chém quỷ." Ông Nhơn dẫn đầu đoàn người ra cổng nhà, trên tay là bó đuốc và cây đao mượn từ đình thần mà ông xin giữ lại trong nhà như vật trấn yểm. Khi mọi người ra đến cổng thì phát hiện có hai người đang nằm sấp, bên cạnh họ là một vũng nước rất hôi thối. Ông lật người lại thì phát hiện ra cậu cả và ông thầy dạy học. Ông vội vàng cho người khiêng cả hai vào nhà, thả hết lũ chó và ngỗng trong nhà ra, rắc muối và gạo xung quanh cửa vào nhà. Ông hối bà xuống bếp nấu nước nóng và bưng lau cho người cậu và ông thầy. Ông cũng không quên dặn tất cả mọi người trong nhà là không được bước ra ngoài sân, kể cả là đi nhà xí cũng phải nhịn tới sáng. Tuy ông không biết chính xác việc gì đang diễn ra, nhưng với bản lĩnh của một người đi từ Trung vào Nam, qua biết bao nhiêu năm lăn lộn gây dựng cơ nghiệp, ông lờ mờ hiểu mình đang phải đối mặt với thứ gì. Lúc này, bà cả và bà dậu cũng đã vào buồng khóa kín cửa lại với các cô cậu nhỏ và tiếp tục đọc kinh. Ông đang ngồi trên bàn giữa nhà, tất cả đám người làm đều tập trung vào nhà và khóa kín cửa. Cùng lúc đó, gió mạnh liên hồi đảo qua sân nhà ông, có tiếng cót két đâu đó ngoài sân, nhưng ông không cho bất cứ ai tò mò hóng qua khe cửa. Tất cả im lặng ngồi níu tay nhau, mong cho trời mau sáng. Lũ chó hợ mực sủa to, lũ ngỗng cũng rướn cổ giống lên. Tất cả hòa thành một bản đồng ca ghê rợn. Rồi đột nhiên, tất cả qua đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngỗng cũng ngừng giống và chó cũng ngừng sủa, gió thì cũng ngừng thổi luôn. Mọi người không thấy nhẹ nhõm hơn mà trái lại lại căng thẳng dữ dội. Bỗng nhiên, có tiếng đập cửa dữ dội. Có tiếng cô tiếng văng vẳng đâu đây. "Ông chủ ơi, mở cửa cho con. Con về thăm nhà đây mà. Ông chủ ơi, mở cửa cho con đi." Ai nấy trong nhà đều chết điếng. Chỉ nghe mỗi ông Nhơn là vẫn còn giữ được bình tĩnh. Ông ra hiệu cho cả nhà im lặng, đứng quan sát vào nhau, trong khi ông bước ra khe cửa để nhìn ra ngoài. Tuy nhiên, bên ngoài tối đen như mực, không hề thấy gì. Chỉ có lập lòe mấy ánh sáng lửa ma chơi lượn lờ lượn lại trước cửa nhà ông. Rồi đột nhiên, một con mắt đỏ lè xuất hiện, nhìn chằm chằm ông qua khe cửa. Ông sững người lại nhưng vẫn cố trấn tĩnh nhìn lại nó. Nhìn kỹ lại, ông chỉ thấy đó là một con ngươi màu đỏ bay lơ lửng trên không, tròng trắng vằn lên những tia đỏ màu máu. Hai bên cứ đứng đối diện nhau một lúc như vậy thì bà tổ ở nhà trong tụng kinh to tiếng hẳn lên, cặp mắt đỏ màu máu cũng từ từ biến mất. Ông Nhơn người đầm đìa mồ hôi, thở ra một hơi dài, chân bủn rủn như muốn quỵ xuống. Tất cả mọi người trong nhà đều run rẩy đợi trời sáng. Đêm đó hầu như chẳng ai ngủ, mọi người đều cố gắng niệm Phật và mong cho gà mau gáy. Đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng qua, bình minh bắt đầu hé sáng, cũng là lúc mọi sự việc ma quái dừng lại. Cậu hai và thầy học cũng đã tỉnh. Ông hối bà kêu người xuống bếp nấu cháo gà mang lên cho cả nhà ăn. Qua một đêm căng thẳng, người nào cũng như kiệt quệ cả hồn lẫn xác. Ăn được ít cháo và tỉnh táo lại thì cậu hai Quyền kể lại câu chuyện và thầy giáo đã gặp sáng sớm ngày hôm qua. Chuyện là khi gà vừa gáy lần thứ hai, tầm khoảng 2-3 giờ sáng, cậu và thầy thức dậy để xuống ghe trở về. Cậu định đi cho sớm để về nhà sớm, không ngờ là con nước đang ròng xuống thấp gần đáy sông. Cậu và thầy trèo đi nhưng mà rất chậm do nước cạn. Đang đi giữa đường thì cậu thấy phía xa xa có lờ mờ dáng một người lội xuống bùn sang sông. Kéo theo sau là một chiếc xuồng nhỏ, nhưng đến giữa dòng thì người đó lại dừng lại. Xuồng cậu không cách nào tiến lên được. Cậu nói với thầy dừng chèo và đợi người ta đi qua rồi mình đi tiếp. Thầy giáo ngồi phía sau lái, không thấy rõ phía trước nên cũng đồng ý với cậu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net